đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, chương 603. Ứng kiếp ngày 3, các ngươi ngăn chặn những này con lừa chọc. Chúng ta đi diệt phía dưới những cái kia tiểu hòa thượng. Mấy vị ma đạo thiên nhân cười lớn giết tiến vào Linh Sơn. Thấy thế, một vị Phật môn La Hán gầm thét một tiếng. Khởi trận, ầm ầm, chỉ thấy Linh Sơn bên trong kim sắc Phật quang tề tụ mà đến. Vô số Phật ảnh ở trong đó bày ra tư thế. To lớn vạn văn ấn khắc tại trong đại trận. To lớn vạn trượng kim Phật thân đứng ở phía trên đại trận. Đại Tu Di Đô Thiên Phục Ma Trận. Phật quang phổ chiếu thiên địa. Xua tan vô tận vẻ lo lắng. Kim Phật như có thần uy. Làm cho Phật môn tinh thần mọi người đại chấn. Mà địch nhân lại rất cảm thấy áp lực. Nhưng mà, vây công Phật môn hiển nhiên là sớm có kế hoạch. Tu Di Phật môn hộ sơn đại trận tự nhiên cũng ở đây vòng bên trong. Thông Thiên Môn Thông Thiên Lão Tổ trên không trung chậm rãi quỳ gối. Cung nghênh Thông Thiên Ma Tổ. Ầm ầm, giữa thiên địa vạch ra một tuyến. Khe nứt to lớn chậm rãi rộng mở. Từ trong bóng tối nhô ra 6 con ma thủ. Đem kia cái khe to lớn cho cấp tốc chống ra. Kia một tôn từng tại Thanh Châu nhiều lần hiện thân vạn trượng kinh thiên ma thần giáng lâm nơi này. Thông Thiên Ma Tổ. Giống. Tiếng giống giận dữ của hắn kinh động thiên địa. Ngay cả thiên ngoại đại thừa thiên nhân cũng đều không khỏi bị hấp dẫn. Liền ngay cả Chí Thánh Thiên Cung một vị thiên nhân cũng khẽ nhíu mày. Thông Thiên Ma Tổ nhục thân như thế nào ở đây? Tựa hồ bị người khống chế. Chí Thánh Thiên Cung vị kia đại trưởng lão nhìn thoáng qua. Đạm mạc nói, người kia đã cùng Thông Thiên Ma Tổ nhục thân có liên kết. Có đồng hóa xu thế. Thông Thiên Ma Tổ nhục thân nhất định có lưu lại ký ức. Người này nghĩ hoàn toàn trưởng khống Thông Thiên Ma Tổ tất nhiên không có khả năng. Tú Chân Đại Sư lúc này bỗng nhiên mở miệng. Chắc hẳn Giao Trì gặp. Cũng là Tá Văn Công xuất lĩnh Chí Thánh Thiên Cung chúng bộ gây nên. Tá Văn Công, Chí Thánh Thiên Cung đại trưởng lão chi danh. Không tệ, Tá Văn Công thừa nhận xuống tới. Gặp hắn nhận dưới. Tú Chân Đại Sư cũng không kinh ngạc. Hắn lại hỏi, Chí Thánh Thiên Cung yên lặng mấy ngàn năm. Hôm nay lại có lớn như vậy động tác. Xem ra vị kia Chí Thánh Thiên Cung muốn trở về nhân tộc Nam Châu. Một bên những cái kia thiên nhân, cũng đều là ánh mắt ngưng tụ. Chí Thánh Thiên Đế, suy nghĩ cẩn thận tựa hồ hoàn toàn chính xác có dạng này manh mối. Rắn mất đầu Chí Thánh Thiên Cung yên lặng lâu như vậy. Tại sao lại bỗng nhiên đối Giao Trì nổi lên? Hơn nữa còn liên thủ yêu tộc. Bực này đại động tác chưa chắc là Tá Văn Công một người độc đoán. Chí Thánh Thiên Cung bây giờ không có gì ngoài trung lập phái bên ngoài có hai đại phái. Một phái vì cách tân. Một phái vì truyền thống. Cái trước truy cầu biến đổi khai thác mới đường. Cái sau duy trì trật tự chờ đợi Thiên Cung chi chủ trở về. Tá Văn Công chính là trung lập phái. Nhưng hôm nay Thiên Cung như còn có nội chiến, hắn liền không có khả năng làm ra bực này đại động tác. Cách tân phái khuynh hướng lôi kéo chính sách, nếu là cách tân phái chiếm thượng phong, kia Tá Văn Công đương nhiên sẽ không quyết định đối Giao Trì cùng Phật môn động thủ. Có thể thấy được hiện tại là truyền thống phái chiếm thượng phong. Cách tân phái trầm mặc xuống, dù cho vị kia Chí Thánh Thiên Đế còn chưa trở về. Cũng tất nhiên đã là lấy được liên lạc, truyền thống phái lúc này mới có thể đè xuống những năm gần đây dần dần có khởi thế cách tân phái. Chí Thánh Thiên Đế đem về có lẽ đã là xác nhận sự tình. Nhưng cũng không nhịn được để cho người ta hiếu kỳ vị này Chí Thánh Thiên Đế đến tột cùng đi nơi nào. Đúng là gần vạn năm chưa về. Đối với Tú Chân Đại Sư lời nói, Tá Văn Công cũng không trả lời. Hắn chỉ là đem một khối toàn thân óng ánh sáng long lanh linh lung ngọc thạch lấy ra. Nghe nói Tú Chân Đại Sư kim thân chi pháp đương thời thứ nhất. Lão Phu muốn lĩnh giáo một phen. Tú Chân Đại Sư ánh mắt rơi vào trong tay đối phương linh lung. Trên ngọc thạch, thần sắc hắn như thường. Song trưởng có chút hợp lại. Kim quang lượn lờ tại quanh mình. Tiệt tử Ma Tôn cười nói. Ngay cả thiên nghịch thạch đều mang ra ngoài. Chí Thánh Thiên Cung ngược lại là có thành ý. Thiên nghịch thạch chính là Chí Thánh Thiên Cung chí. Bảo một trong. vạn năm khó gặp một lần, tự nhiên là khiến một đám thiên nhân cảm thấy vui mừng. Kể từ đó càng là nắm chắc thắng lợi trong tay. Trong Phật môn, Tam Tạng đang đứng tại dưới đại điện. Hắn mặc cẩm lan ca sa, sắc mặt bình tĩnh như nước. Trên người hắn nổi lên nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Giữa lông mày có đỏ chu sa hiển hiện. Ánh mắt của hắn trở nên tang thương. A-di-đà Phật, Phật môn hôm nay ứng kiếp. Bần tăng nguyện trợ một chút sức lực. Hắn cất bước đi ra ngoài. Dưới chân sáng tạo hóa. Từng bước sinh kim liên. Như thế chi cảnh cũng là khiến người trong thiên hạ kinh ngạc. Cái này trẻ tuổi hòa thượng vì sao lại có khả năng như thế? Tam Tạng đi về phía chân trời. Tiến vào kia chí cao trong chiến trường. Mấy chức cao tăng gặp hắn đến. Đều là chắp tay trước ngực có chút khom người. Tam Tạng cũng cúi người hành lễ. Tá Văn Công ngóng nhìn mà đi. Trong khoảnh khắc liền thấy rõ chân tướng. Hắn hờ hững nói. Bất quá là kia cà sa chủ cũ còn sót lại ấn ký phụ thân thôi. Không kiên trì được bao lâu. Không cần nói nhiều. Động thủ. Tiệt tử ma tôn xuất thủ trước. Trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thiên băng địa liệt uy thế. Một cây ngàn trượng hắc mâu ném mạnh mà đi. Có xuyên thủng một giới uy năng. Tam Tạng đưa tay. Một trường chậm rãi duỗi ra. Ông. Đường hắc mâu tiếp cận thời khắc. Trước mặt Tam Tạng bỗng nhiên có một đạo ấn lấy kim trùng văn pháp ấn hiển hiện. Cả hai chạm đến thời điểm, pháp ấn bỗng nhiên đem kia hắc mâu bao vào, làm nó đã mất đi hết thảy uy năng. Nhìn thấy đối phương thủ đoạn này, Tiệt tử ma tôn cũng là khẽ nhíu mày. Hắn đúng là thăm dò, nhưng không nghĩ tới còn sót lại ấn ký có thể có được cỡ nào thủ đoạn. Người này không biết ra sao thân phận, năng lực không tầm thường. Tá Văn Công suy tư một lát, bình tĩnh nói, Cẩm Lan Ca Sa chính là Phật môn hành giả tín vật. Di thất đã có nhiều năm, bây giờ bị tìm về lại tại cái này nhân thân bên trên hiển hiện. Thân phận đã là sáng tỏ, một vị thiên nhân đạo đưa ra thân phận, Phật môn hành giả, Kim Thiền Tử, năm đó yêu tộc cùng nhân tộc lưỡng giới đại chiến lúc. Kim Thiền Tử mất tích tại yêu giới, về sau liền lại chưa về đến. Mà danh đồ chính là đời tiếp theo Phật môn hành giả. Từ sau lúc đó càng là dưới cơn nóng giận giết tiến yêu giới. Cùng lúc đó, tại Linh Sơn bên ngoài một tòa bình nguyên bên trên, ngay tại rời đi một đoàn người, Diệp Tiêu Tiêu bỗng nhiên nhíu mày. Nàng xoe tay phải ra, như ý càn khôn bổng xuất hiện ở trong tay. Ngay tại điên cuồng địa rung động, ong ong ong, như ý càn khôn bổng bên trên kim quang bốn phía. Nó có chút lung lay, giống như nói cái gì. Dương Phi Tuyết hỏi, đại sư tỷ, thế nhưng là xảy ra chuyện gì? Diệp Tiêu Tiêu cầm như ý càn khôn bổng. Nàng quay người nhìn phía phương xa Linh Sơn chỗ phương vị. Cùng nó có quan hệ người xuất hiện ở Linh Sơn. Nó muốn cho ta hỗ trợ. Nếu là đồ vật bình thường dễ tính. Cái này chính là nàng chứng đạo Linh Bảo. Lẫn nhau quan hệ trong đó tự nhiên cùng đồ vật bình thường khác biệt. Ông, như ý càn khôn bổng bên trên chấn động ra tầng tầng kim quang. Chấn động đến đại địa rung động, nơi này lại có cá lọt lưới. Chân trời mấy tôn ma đạo thiên nhân giáng lâm, trên người bọn họ ma khí mãnh liệt, sát ý lao nhanh như biển, mãnh liệt dày đặc. Diệp Tiêu Tiêu ngước mắt nhìn lại, nói ra, người dẫn bọn hắn đi. Nơi này ta đến xử lý. Nàng cầm như ý càn khôn bổng bay về phía chân trời. Dưới mắt đã bị phát hiện. Nàng cũng chỉ có thể xuất thủ. Dù sao luôn luôn muốn giết ra một con đường. Người này không đơn giản. Cẩn thận, một vị ma tu nhìn chăm chú vị này nữ tử áo đen. Cảm nhận được mông lung uy hiếp. Nghe vậy, một vị khác ma đạo thiên nhân liền mở miệng hỏi thăm. Người tựa hồ cũng không phải là người trong Phật môn. Xưng tên ra, Diệp Tiêu Tiêu lăng không đạp đi. Trong mắt nàng xích kim chi sắc so với mặt trời rực rỡ còn chói mắt hơn. Ngạo Thiên Tông, Diệp Tiêu Tiêu, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.